Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 196, đặc biệt thiên. Tiếp 122 đến 123 chương đến tiếp sau. Đây là trọng điểm, bản đặc biệt thiên không cùng chủ thể cố sự tương liên. Cũng không cái gì liên lụy nội dung, càng không phải là phục bút, coi như là một cái khác, cố sự. Ý tứ chính là nhìn xem là được, không cần thôi diễn nội dung cốt truyện. 3. Một chùm ánh sáng mạnh đánh tại Tần Vũ trên mặt. Đâm hắn hai mắt đau nhức, bỗng nhiên đánh thức Tần Vũ chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Sát ghế dựa cùng còng tay lạnh buốt xúc cảm để hắn thân thể theo bản năng dùng mình một cái. Mãnh liệt khốn đốn cảm giác mệt mỏi càng làm cho lúc này Tần Vũ lộ ra càng mờ mịt. Tần Vũ, nói cho ta, tại sao phải sát hại người bạn cùng phòng Ngô Hạo? Một cái uy nghiêm âm thanh đột nhiên vang lên. Tần Vũ hai mắt gian nan trống ra rồi một cái khe hở. Tại một mảnh sáng choang ánh đèn bên trong hắn thấy được rồi một bóng người mông lung chính ngồi. Đối diện với hắn, ta không giết người, Ngô Hạo không phải ta giết, Tần Vũ theo bản năng lẩm bẩm nói. Còn rảo biện, hiện trường chỉ có ngươi cùng Ngô Hạo vân tay, căn bản không ai người thứ ba tồn tại dấu vết. Mau nói, ngươi đến cùng xuất phát từ cái mục đích gì mới sẽ đối Ngô Hạo hạ sát thủ? Là Ngô Hạo đại bá đem ta cùng Ngô Hạo trói đến nơi đó, còn giết chết Ngô Hạo. Bút tại giấy trên hoạt động xoát xoát tiếng vang lên. Tại làm xong ghi chép sau, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, đem sự kiện từ đầu đến cuối cùng ta lại thuật một lần. Nhớ kỹ, như lời ngươi nói hết thảy ta đều sẽ ghi chép lại. Nếu có giả tạo, như vậy không tốt ý tứ. Người rất có thể từ lớn nhất người bị tình nghi tăng lên thành hung thủ, kia người chờ đợi rồi. Chốc lát, lại phát hiện Tần Vũ căn bản không có mở miệng. Hắn nghi hoặc nâng lên đầu, lại phát hiện Tần Vũ sớm đã nghiêng đầu rơi vào rồi mê man. Làm Tần Vũ lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở giường trên. Bốn phía khử trùng dịch mùi tràn ngập. Ta đây là ở đâu? Tần Vũ theo bản năng chống lên thân thể, cánh tay bùn rùn dị thường, để hắn một cái lảo đảo, kém chút chống đỡ không nổi. Ngươi đã tỉnh, một người mặc áo khoác trắng bên trong nam nhân nghe được rồi Tần Vũ động tĩnh. Từ bên cạnh trong phòng đi tới, ta đây là ở đâu bên trong? Tần Vũ lúc này lộ ra có chút mê mang, đầu càng là một đoàn bột nhão. Có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Nơi này là ngục giam. Người mất máu quá nhiều. Lại nghỉ ngơi một chút đi. Trung niên bác sĩ cười một tiếng trả lời nói. Ngục giam. Ta vì sao lại tại ngục giam? Tần Vũ cảm xúc kịch liệt ba động. Toàn bộ người bởi vậy thanh tỉnh rồi không ít. Chỉ nhớ bên trong hình ảnh không ngừng vọt tới. Con mẹ nó chứ không giết người. Ngô Hạo không phải ta giết, Tần Vũ lập tức phẫn nộ nói. Trung niên bác sĩ vẫn như cũ một mặt ý cười. Được rồi, có phải hay không là ngươi giết ta nói không tính. Ta chỉ là cái ngục y. Chờ ngươi tốt rồi, chính mình đi chứng minh a. Ta hiện tại nhiệm vụ chính là chiếu cố tốt ngươi. Đừng để ngươi ở chỗ này ra chuyện. Nhìn thấy Tần Vũ trừ rồi tâm tình chập chờn khá lớn bên ngoài. Thoạt nhìn đã không còn đáng ngại, trung niên bác sĩ liền quay người lần nữa đi vào rồi bên cạnh phòng nhỏ. Chỉ lưu xuống Tần Vũ ngốc ngồi ở giường trên, nghĩ lấy sự tình. Lúc này Tần Vũ cũng đã nhớ tới chính mình đang bị thẩm vấn thời điểm kia đoạn trí nhớ. Nghĩ đến chính mình lại bị lên án vì hung thủ giết người. Cái này khiến Tần Vũ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hắn làm sao có thể sẽ đi giết chết chính mình đồng học thêm đồng đảng. Mà lại hiện trường làm sao lại tìm không thấy chòm râu dê dấu vết đâu. Tại Tần Vũ suy nghĩ thời điểm, chữa bệnh và chăm sóc phòng một đầu khác cửa bị đẩy ra rồi. Một cái vóc người thẳng tắp, mọc ra mặt chữ quốc, người trung niên cất bước đi đến. Hắn nhìn thấy Tần Vũ đã tỉnh lại, cũng là ngẩn ra một chút, lập tức liền đi tới Tần Vũ giường bên kéo rồi cây ghế ngồi xuống. Tỉnh rồi, ân, Tần Vũ gật rồi lấy đầu, vốn là sang đây xem một chút ngươi tình huống thân thể. Bất quá vừa vặn, tiếp tục tiếp xuống ghi chép a ngươi đem ngày kia phát sinh chuyện lại cùng ta nói một lần. Nói lấy nam tử từ miệng túi bên trong móc ra bút. Sổ, Tần Vũ đã đoán được trước mắt nam tử thân phận, rất phối hợp gật rồi lấy đầu. Tiếp xuống, Tần Vũ liền bắt đầu đem ngày kia chuyện xảy ra từ đầu tới đuôi nói rồi một lần. Mà nam tử cũng là một mặt nghiêm túc đem Tần Vũ nói tới đều ghi vào tại rồi sổ ghi chép trên. Nhưng làm Tần Vũ nói đến hiện ánh sáng máu tươi trận pháp cùng với ác quỷ hiện lên thời điểm, nam tử lập tức nhíu mày đánh gãy rồi Tần Vũ nói. Người trước kia tại tinh thần trên phải chăng nhận qua thương? Ta nói đều là thật, Tần Vũ cưỡng ép trong lòng phẫn nộ. Mở miệng nói, được rồi. Ghi chép tạm thời cứ như vậy. Có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Ngươi đã nhưng nói có như thế cái phe thứ ba nhân vật tồn tại. Nhưng có chứng cứ gì đối với nam tử một mực ôm lấy thái độ hoài nghi? Tần Vũ một mặt oán giận. Hắn đem tay phải từ đệm chăn bên trong rút ra, ngang tại rồi nam tử trước mắt. Khó nói này đạo vết thương là chính ta cát. Nam tử cẩn thận nhìn coi Tần Vũ chỗ cổ tay, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Tần Vũ thấy thế, vội vàng đưa tay cổ tay xoay chuyển mặt hướng chính mình. Nhưng khi thấy nguyên bản bị cắt chỗ cổ tay thậm chí ngay cả một đạo vết sẹo đều không có, đầu cũng là ông tác hưởng. Làm sao có thể? Rõ ràng bị cắt, nghĩ đến nơi này Tần Vũ cố nén lấy đau nhức đứng người lên. Đem áo cởi xuống, bắt đầu kiểm tra lên tự thân tình huống. Khi thấy nguyên bản bị chòm râu dê buộc chặt tạo thành ứ xanh, cùng với vẽ đều biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Tần Vũ tại chỗ trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Tần Vũ thì thào tự nói, vẻ mặt bên trong tràn ngập rồi không dám tin tưởng. Nam tử lúc này cũng đứng người lên, lắc đầu thở rồi một hơi. Sau đó đi vào rồi bên cạnh phòng nhỏ, mơ hồ Tần Vũ có thể nghe được nam tử tựa hồ tại đối bác sĩ nói cái gì cần lấy làm tinh thần kiểm tra loại hình lời nói. Một lát sau, nam tử từ trong nhà đi ra, hắn nhìn lấy một cái Tần Vũ, đi đến bên cạnh hắn đập rồi đập Tần Vũ bả vai. Người nếu như ở vào một loại nào đó không thể khống trạng thái thời điểm, phát sinh một chút chuyện ngay cả mình đều sẽ cảm thấy không dám tin tưởng. Tần Vũ lúc này đâu còn không hiểu rõ nam tử ý tứ. Đây là đang nói hắn bệnh tâm thần phát tác thời điểm giết người. Ta không giết người. Tần Vũ nhìn hầm hầm nam tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Nam tử lần này không có lại để ý tới Tần Vũ, mà là lần nữa đập rồi đập hắn bả vai. Quay người đi ra ngoài cửa, có lẽ có giết người lên án, bị lau đi chòm râu dê dấu vết, càng bất khả tư nghị là thân thể bị thương vậy mà biến mất rồi. Đủ loại này sự tình tương liên để Tần Vũ cảm giác chính mình ngã vào rồi xương dày vòng xoáy. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị, nhưng cho dù là thân là người trong cuộc, Tần Vũ đều không thể giải thích ra nguyên nhân. Nhưng nếu như không cách nào chứng minh chính mình trong sạch, ngồi chặt rồi giết người chứng cứ, như vậy Tần Vũ cũng minh bạch đợi chờ mình chính là cái gì. Nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, Tần Vũ tâm tình phức tạp co quắp ngồi tại đầu gương, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Há, đúng rồi, có một kiện chuyện quên đi nói cho ngươi biết, đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra mặt chữ quốc bỗng nhiên quay người mặt hướng Tần Vũ. Tần Vũ theo bản năng nâng lên đầu. Đi qua chúng ta điều tra, Ngô Hạo đại bá sớm tại 3 năm trước cũng bởi vì đánh bạc còn không rõ nợ nần, tự sát rồi. Ngoặc kép, thiên hết mùa vùng hoang vu một chỗ trong ngục giam, một cái bộ dáng ước chừng 20 đến tuổi thanh niên chính tại cảnh ngục cùng đi dưới chậm rãi tiến lên. Hắn hai chân bị xích sắt thô to kết nối, mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ vang lên xích sắt kéo lấy ào ào âm thanh. Đi đến một chỗ trước của phòng, giám ngục mở cửa ra sau, đối lấy nam tử dùng sức đẩy lên, trở ra trung thực chút, nam tử mất cảm giác đem kéo lấy hai chân đi vào trong phòng. Trong phòng diện tích cũng không lớn, nội bộ bày biện đơn giản, trưng bày hai cái ghế cùng một tủ sách. Tần Vũ thuần thục ngồi ở bàn đọc sách đối diện kia trương thiết ghế dựa trên. Ngẩng đầu nhìn trước người đeo huy hiệu cảnh sát mặt chữ quốc nam tử. Tự giễu cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tại Tần Vũ sau khi ngồi xuống, đối diện trung niên nam tử cầm lên một trang giấy. Đọc đến, Tần Vũ, nam, 23 tuổi, sinh ra ở năm 1995. Cô nhi, sau bị thiên lạc thành phố Hồ Bạc viện mồ côi thu dưỡng. Liền đọc tại XXX, tốt nghiệp ở XXX, hiện làm việc là XXX. Tại niệm xong đoạn này Tần Vũ cá nhân lý lịch sau, trung niên nam tử liền mở miệng nói, tin tức phải chăng có sai? Không sai, Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng trả lời nói. Rất tốt, Tần Vũ, đây đã là lần thứ ba rồi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có hay không giết người? Ta không có giết người. Nói ra câu nói này thời điểm, Tần Vũ tâm tình phức tạp đến rồi cực điểm, nghĩ đến mấy ngày này trải qua một ít chuyện, cho dù là Tần Vũ tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn, cũng thấy được tâm lực tiêu tụy. Sớm tại một tuần trước, pháp viện liền tuyên án rồi Tần Vũ tội giết người thành lập, mà hắn cũng bởi vậy bị giam vào rồi này chỗ ngục giam. Tần Vũ không phục đưa ra chống án. Pháp viện cho rồi Tần Vũ cơ hội lần này, nhưng hắn vẫn như cũ không bỏ ra nổi chứng cứ đến chứng minh chính mình trong sạch. Cho nên tại một ngày trước, Tần Vũ tuyên án thư đưa đến hắn trước mặt, tử hình, hoãn lại 3 cái tháng chấp hành, coi như Tần Vũ không cam tâm nữa. Tại bằng chứng trước mặt, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận luật pháp chế tài. Đây là một lần cuối cùng nói chuyện. Mặt chữ quốc lại một lần nữa đạt được Tần Vũ giống nhau sau khi trả lời. Bất đắc dĩ đứng dậy, lắc lắc đầu liền quay người rời đi. Nhìn qua rồi Tần Vũ tinh thần kiểm tra báo cáo. Mặt chữ quốc biết rõ Tần Vũ tinh thần căn bản không có vấn đề. Cho nên tại hắn xem ra, Tần Vũ một mực đều đang rảo biện, liền không có nói qua lời nói thật. Tại mặt chữ quốc sau khi đi, Tần Vũ bị giám ngục mang về phòng giam, nương theo lấy cửa sắt, lạch cạch, âm thanh, bốn phía rơi vào rồi hắc ám, ẩm ướt âm u gian phòng cho hàn giật vốn là đè nén tâm tình đóng lên rồi vẻ lo lắng. Nghĩ đến sau 3 tháng liền muốn tiếp nhận tử hình, Tần Vũ thê thảm cười một tiếng, hắn biết rõ, cái đời này xong rồi, tiểu tử, nghe nói ngươi muốn tử hình rồi. Châu bò a, một cái thanh âm khàn khàn âm u nơi hẻo lánh truyền đến. Xuyên thấu qua mỏng manh tia sáng có thể đại khái nhìn ra. Nói chuyện là một cái bẩn thỉu mặt dơ bẩn, râu ria xồm xoàm lão già. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tần Vũ đối với người này cũng có chút rồi dài. Tình huống tốt hơn hắn không được đi đâu, mặc dù không đến mức tử hình. Nhưng cái đời này cũng chỉ có thể ở chỗ này song sắt bên trong. Tần Vũ không có tâm tình để ý tới lão ăn mày. Hắn nằm ở giường trên, hai mắt ngốc trệ, nhìn trần nhà, ai, giết người thì đền mạng, không có gì đáng sợ. Lại nói rồi, xuống dưới sau, còn có cuộc sống mới chờ ngươi đấy, Tần Vũ vẫn không có để ý tới lão ăn mày. Nhưng lão ăn mày nhưng từ trong góc bò lên ra đến. Rời đến Tần Vũ giường bên. Lúc này có thể phát hiện. Lão ăn mày hai chân rõ ràng xoay cong. Hắn đập rồi đập mép giường. Tiểu tử, lão đầu tử mặc dù không rõ ràng ngươi đến cùng phải hay không bị oan uổng. Nhưng ta vừa mới nói một điểm không giả, Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia nộ khí. Nếu như ta biến thành rồi ác quỷ, nhất định phải giết chết cái kia khốn nạn, ai? Cái này đúng nha, người trẻ tuổi liền nên có chút cảm xúc. Đừng âm u đầy tử khí. Mặc dù ngươi thật sắp phải chết, lão ăn mày rất là ác miệng lại cuối cùng lại thêm một câu. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất không may? Lão ăn mày lại tiếp tục líu lo không ngừng nói. Quan ngươi cay rắm chuyện. Tần Vũ dứt khoát đem thân thể hơi nghiêng, kéo lên chăn mền bưng kín đầu. Không muốn lại tiếp tục cùng lão ăn mày dây dưa. Nhìn thấy Tần Vũ bộ dáng như vậy, lão đầu tử lẩm bẩm vài câu, bĩ cực thái lai. Liền lần nữa rút về nơi hẻo lánh, ba cái tháng dày vò, này một ngày đúng hạn mà tới, chấp hình trước này một bữa rất phong phú, tục xưng bữa cơm cuối cùng, trước khi chết ăn bữa no bụng, Hoàng Tuyền trên đường không chịu đói, cuối cùng một bữa, không có thân nhân, bằng hữu đến. Chỉ có cùng một cái phòng giam lão ăn mày bồi tiếp hắn. Cầm lấy chén rượu cùng lão ăn mày đụng rồi xuống. Tần Vũ cười lấy một thanh im lìm dưới. Lão gia hỏa, mấy ngày này cảm ơn ngươi. Tạ cái gì tạ, không có ngươi bồi tiếp nói chuyện phiếm. Ta còn cảm thấy buồn bực đâu. Chỉ cần ngươi không ghét bỏ lão đầu tử ta miệng tiện là được. Ha ha. Nói lấy lão ăn mày liền cười lấy tay xé xuống một cái đùi gà. Một cái nhét vào trong miệng nhai nhai. Mấy ngày này, Tần Vũ cũng dần dần cùng lão ăn mày quen biết. Mặc dù lão ăn mày nói chuyện không nhiều a phân tắc, nhưng lại làm đến rồi để Tần Vũ coi nhẹ rồi cuối cùng sống chết. Dựa theo lão ăn mày nói, bĩ cực thái lai, sống tại thế trên không may đến rồi cực điểm. Như vậy xuống dưới sau nhất định đi đại vận. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, hai tên võ trang đầy đủ giám ngục mở ra rồi cửa sát. Huynh đệ, lên đường rồi. Tần Vũ gật đầu uống xuống cuối cùng một chén rượu, đứng người lên, cất bước hướng lấy giám ngục đi rồi đã qua. Tiểu tử, bĩ cực thái lai a, tiểu tử ngươi xuống dưới tuyệt đối đi vận lớn, chờ lão đầu tử xuống dưới rồi nhớ kỹ giúp đỡ a. Tần Vũ cũng không quay đầu lại đáp trả. Nhất định, chờ ngươi đến rồi, rượu ngon thức ăn ngon cho ngươi chuẩn bị lấy, tại giám ngục rồi dẫn đầu xuống. Tần Vũ xuyên qua từng đạo cửa sắt, cuối cùng đi ra ngục giam, ngồi lên rồi một cỗ xe chở tù, hướng lấy hành hình chỗ mở đi ra. Không biết rồi qua bao lâu, xe chở tù lái vào rồi một rừng cây. Mà Tần Vũ cũng ở nơi đây bị đè ép xuống. Trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu rọi tại mặt đất trên hơi có vẻ pha tạp. Lúc này người hành hình sớm đã đợi chờ tại rồi trong rừng cây trống trơn chỗ. Lúc này đồng thời cùng Tần Vũ như vậy chấp hành tử hình còn có ba người. Tại cảnh ngục giám hộ dưới, Tần Vũ hai tay bị trói buộc lấy ép đến rồi trung ương đất trống. Tại giám ngục cùng người hành hình bàn giao rồi hai câu sau, bọn hắn lui qua rồi một bên, nhìn thấy người đã đến đủ, người hành hình chút rồi mấy điếu thuốc, theo thứ tự nhét vào Tần Vũ bốn nhân khẩu bên trong. Hút xong điếu thuốc này lên đường đi, Tần Vũ nghe nói. Dùng sức hít một hơi, nồng đậm mùi thuốc lá sặc Tần Vũ hai mắt đỏ bừng. Nhưng hắn vẫn như cũ mãnh liệt cắn rồi mấy ngụm, nghĩ muốn dùng cái này đến làm dịu trong lòng sợ hãi. Đỏ bừng đống lửa nhỏ nhanh chóng lan tràn, đang thiêu đốt đến cuối thời điểm, tiếng súng theo đó vang lên. Đêm đã khuya, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc còn đang vang lên. Tại kia cỏ cây chập chờn rừng cây chỗ sâu. Trừ rồi lưu lại tại ướt át thổ nhưỡng trên vết máu loang lổ, lấy không người bóng dáng. Tại hành hình sau khi kết thúc, giám ngục cùng người chấp hành liền dẫn bốn người thi thể rời đi. Mà tại bốn người nguyên bản chết đi địa phương, một cái mắt thường chỗ không thể gặp vòng xoáy chính đang chậm rãi hình thành. Nó chậm rãi đem ngừng chân tại nguyên nơi bốn đạo mê mang bóng người hút vào rồi trong đó. Nguyên lai sau khi chết thật sự có địa ngục. Tần Vũ cúi đầu mắt nhìn chính mình gần như trong suốt thân thể thì thào tự nói. Âm trầm bầu trời mây đen quay cuồng, màu máu mảnh mưa không ngừng huy sái. Lúc này Tần Vũ đang cùng nhau tử vong ba người trôi nổi tại vô biên biển cả trên. Nghĩ đến mình bị oan khuất trở thành tội phạm giết người. Vì thế gặp lao ngục tai ương, đến cuối cùng xử bắn mà chết. Tần Vũ trong lòng oán khí trên tuôn ra, thật lâu không cách nào lắng xuống. Bên thân ba cái linh hồn cũng là cùng Tần Vũ đồng thời chấp hành xử bắn tù phạm. Tần Vũ không rõ ràng bọn hắn phạm rồi tội gì. Có thể cùng Tần Vũ so sánh, ba người khác rõ ràng thần sắc ngốc trệ, phảng phất mất đi rồi cái gì. Cứ như vậy nương theo lấy sóng biển chập trùng đi tới. Mảnh thế giới này lộ ra như thế lạ lẫm, tịch lạnh, mà tại biển cả khác một đầu. Tựa hồ có cái gì đồ vật đang hấp dẫn Tần Vũ, để hắn không tự chủ được nghĩ muốn hướng lấy cái hướng kia tiến lên. Tần Vũ thử muốn tránh thoát, nhưng đầu gối trở xuống bị nước biển bền vững khóa lại. Hắn chỉ có thể nương theo lấy sóng biển tiếp tục hướng phía trước phiêu đãng. Cái này một đường rất dài rằng rặc, phảng phất không có đầu cuối. Tại mưa máu tưới nhuần dưới, bốn người thân hình cũng dần dần ngưng thực, không biết nhẹ nhàng bao lâu. Biển cả màu sắc biến thành rồi màu vàng đất, như là thần thoại bên trong miêu tả hoàng tuyền chi thủy như vậy thâm thúy. Liền tại lúc này, sâu kín tiếng ca ở phía xa vang lên, làn điệu uyển chuyển, âm thanh như khóc như tố. Nghe được âm thanh, Tần Vũ trong lòng không hiểu tuôn ra một luồng bi thương. Đối với cái thanh âm này, hắn có lấy một loại phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết. Thanh âm này như là độc thủ khuê bên trong tân hôn nữ tử đang kêu gọi lấy rời nhà lang quân. Thê mỹ bên trong mang theo cảm động, nhận đến âm thanh tác động, Tần Vũ cùng bên thân ba tên vong hồn trên mặt đều không tự chủ được lộ ra rồi chờ đợi vẻ mặt. Hồn thể cũng nương theo lấy nước biển nhanh chóng hướng lấy âm thanh truyền đến phương hướng đáng. Đi, dần dần tới gần tiếng ca vang lên địa phương. Từng đóa âm u nụ hoa từ dưới nước dâng lên. Từ từ nở rộ, nơi xa, một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng người cao vút ngọc lập nước trên. Tay cầm một chiếc đèn lưu ly, búi tóc cuộn lên, mặt như hoa đào, như là chờ đợi lang quân trở về khuê bên trong nữ tử. Mong mỏi cùng trông mong, cả ngày hai tương tự, vì quân tiểu tụy tận. Trăm hoa lúc, nhìn qua kia tuyệt đẹp dung nhan, Tần Vũ trong lòng nhịn không được run lên, trong lòng không tự giác dâng lên một luồng cảm giác áy náy. Phảng phất chính mình chính là để nữ tử trước mắt độc thủ khuê bên trong mỏng tình lang. Bốn phía dần dần bị âm u đóa hoa bao vây, điểm điểm tinh mang từ đóa hoa bên trong hiện lên, tràn ngập giữa thiên địa, bốn người không ngừng tiếp cận. Liền tại lúc này, Tần Vũ ở ngực bỗng nhiên nóng lên, đồng thời nhiệt độ cấp tốc tăng lên. A, Tần Vũ lập tức từ si mê trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đâu còn có cái gì tuyệt mỹ nữ tử. Có chỉ là một kẻ thân thể còng xuống, bộ dáng xấu xí bà lão chính nhếch miệng cười lấy đối bọn hắn vẫy tay. Bởi vì Tần Vũ ý thức thanh tỉnh, loại kia kêu gọi cảm tùy theo tiêu tán, hắn thân thể cũng dừng lại tại rồi nguyên nơi, mà ba người khác vẫn như cũ thần sắc ngốc trệ, cứ như vậy chậm rãi bay vào bà lão đèn lưu ly bên trong. Như là mảnh gỗ bị ném tại lửa bên trong thiêu đốt, tất tất tiếng vang lên. Tần Vũ mơ hồ nghe được rồi ba người kêu thảm, thấy cảnh này Tần Vũ trong lòng một hồi sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được rồi không thích hợp, dựa theo thần thoại bên trong miêu tả, sau khi chết không phải có lẽ kinh lịch phán quan cân nhắc mức hình phạt sao? Mà cái này cái bà lão rốt cuộc là ai? vậy mà tự tiện tại địa ngục bắt du hồn. Bà lão lúc này cũng phát hiện rồi ngốc đứng tại nguyên nơi Tần Vũ lộ ra rồi một chút kinh ngạc, lập tức lần nữa cười lấy đối Tần Vũ vẫy vẫy tay. Tại Tần Vũ xem ra, bà lão cười rộ lên bộ dáng xấu xí đến cực điểm. Để hắn xuống ý thức lông mày nhíu một cái, lộ ra rồi chán ghét biểu lộ. Bà lão lúc này cũng phát hiện rồi Tần Vũ không giống bình thường. Nụ cười trên mặt dần dần dữ tợn, nàng nhấc lên đèn lưu ly, trong miệng xương đen hiện lên, hướng lấy Tần Vũ đánh tới. Tần Vũ nghĩ muốn lui lại, nhưng đầu gối trở xuống bị nước biển bền vững khóa lại. Căn bản là không có cách động đậy. Lúc này bà lão đã nhào vào Tần Vũ thân trên, tiếp xúc trong nháy mắt, Tần Vũ linh hồn như là bị hóa đá đồng dạng, trở nên cực kỳ cứng đờ. Bà lão nhe răng cười lấy đem miệng mồm một phát, lộ ra rồi hai khỏa răng nanh, cắn tại rồi Tần Vũ chỗ cổ, điểm điểm khí đen tại Tần Vũ trong cơ thể hiện lên, bị bà lão chậm rãi hút ra. Mà linh thể của hắn lần nữa bắt đầu dần dần phai nhạt. Bất quá một lát liền lộ ra như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Từng đợt cảm giác suy yếu truyền đến, loại này đến từ linh hồn cảm giác suy yếu ngược lại để Tần Vũ càng ngày càng thanh tỉnh. Cút mẹ mày đi, ta vừa mới xuống tới liền phải chết, ta không cam lòng. Tần Vũ căm tức nhìn nằm sấp tại hắn thân trên bà lão. Trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh, như là thực chất, nghĩ đến chính mình khi còn sống oan khuất đến chết, sau khi chết lại phải như vậy bị hút khô linh hồn mà tiêu tan. Tần Vũ trong lòng oán khí không ngừng bành trướng. Ta không cam lòng, ta không muốn chết, ta muốn báo thù. Oán khí cùng lửa giận xen lẫn, để Tần Vũ ở ngực càng phát nóng hổi. Trước khi chết từng màn kinh lịch như là tiến nhanh phim vậy tại đầu óc bên trong xẹt qua. Giờ khắc này Tần Vũ oán khí biến thành rồi gần như thực chất hóa màu tím khí thể. Tại lồng ngực lưu chuyển, muốn tiếp tục sống sao? Muốn có báo thù lực lượng sao? Bỗng nhiên, một cái mềm manh âm thanh tại Tần Vũ đầu óc bên trong vang lên. Muốn, ta muốn báo thù. Tần Vũ cắn răng nghiến lợi trả lời nói, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cho ngươi báo thù lực lượng. Tần Vũ không chờ cái thanh âm kia nói ra điều kiện, liền ở trong lòng gào thét nói, ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng, dù là muôn đời muôn kiếp không trở lại được, chỉ cần có thể để ta báo thù. Lần này cái thanh âm kia lại không nói gì thêm rồi. Liền tại Tần Vũ sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Tần Vũ hồn thể lồng ngực chậm rãi nổi lên một cái dữ tợn ác quỷ ảnh chân dung. Tại Tần Vũ kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo khói xanh từ hắn lồng ngực bay ra, tại bên ngoài biến thành rồi một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ bóng người. Bà lão cũng rõ ràng phát hiện rồi không thích hợp, lúc này từ bỏ rồi mút vào, quay đầu nhìn lại. Ác quỷ căn bản không chờ bà lão phản ứng, liền kéo lấy rồi nàng đầu tóc, một tay đem nó từ Tần Vũ thân trên kéo xuống. Nhìn qua ác quỷ dung mạo, bà lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Ngươi, ngươi là vật gì? Ác quỷ không có trả lời, miệng máu bỗng nhiên mở rộng, đem bà lão đầu nhét vào rồi trong miệng, sau đó dùng sức nhếch lên, đem bà lão toàn bộ người nuốt xuống. Tại nuốt xuống bà lão sau, ác quỷ bóng người xương đen cuồn cuộn, trở nên càng phát ngưng thực, băng lãnh không có bổ sung mảy may tình cảm huyết đồng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ nhưng không có sợ hãi, ngược lại tại ác quỷ thân trên cảm giác được rồi một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Nhìn chăm chú bên trong, Tần Vũ trong thoáng chốc có rồi chính mình tại nhìn chăm chú chính mình ảo giác. Ác quỷ bên ngoài thân xương đen cuồn cuộn, thân thể hình dáng lúc ẩn lúc hiện. Tại một lát sau, ác quỷ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rồi một tiếng cuồng loạn gào thét. Tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, tựa hồ tại hướng mảnh này dưới đất thế giới tuyên cáo chính mình đã đến. Tại kia về sau, ác quỷ rơi vào rồi yên lặng, bất quá Tần Vũ trên mặt cũng lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Bởi vì hắn phát hiện, này ác quỷ thân trên vậy mà xuất hiện giao diện thuộc tính. Đây không phải địa ngục sao? Nhưng vì sao lại xuất hiện chinh chiến tại tuyến giao diện thuộc tính? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.